Chương 329, kho báu là giả. Cầm lại dù bị sau, Sato Zosuke gọi mảnh vỡ giao cho cờ lực cùng cả gì nạ trong tay. Được rồi, cả gì nạ, hiện tại đi mở ra bảo tàng cửa lớn đi, cờ lực tiếp nhận mảnh vỡ. Nói với cả gì nạ, chúng ta hiện tại còn sót lại bao nhiêu lúc ra? Cả gì nạ cười cợt, nhìn đồng hồ tay một chút, nói rằng, không có chuyện gì, chúng ta còn có 40 phút đây. Đại gia không cần quá sốt ruột. Còn lại thời gian có ý gì à? Sato Zosuke không giải thích được nói. Cả gì nạ cười cợt, nói rằng, cỡ đầu đều nghĩ tới vấn đề, ngươi làm sao không nghĩ tới, cái kia ủ rủ mà kỳ kéo dài thời gian, sẽ không quá dài. Khoảng chừng 2 canh giờ sẽ khôi phục thành 5 cái ủ rủ mà kỳ dáng vẻ. Sato Zosuke gãi gãi đầu, nói rằng, hóa ra là như vậy. Cả gì nạ cười nói, ngươi bình thường không phải rất thông minh mà, làm sao đến vào lúc này, vấn đề đơn giản như vậy cũng không nghĩ tới. Cơ lở một bên nói rằng, còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi mà, quan tâm sẽ bị loạn A. Nghe được cơ lầu lời nói, cả gì nạ trái lại có chút thật không tiện, na nở dê không thể làm gì khác hơn là dùng nụ cười để che giấu lung túng. Tốt lắm, chúng ta liền dành thời gian đi. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thấy bầu không khí trơn nên lung túng, vội vàng nói. Liền, cả dĩ nạ cùng cỡ lầu liền cầm trong tay hai viên mảnh vỡ cùng để vào trước thiếu hụt trong hang đá. Làm thiếu hụt hai viên mảnh vỡ bị để vào trong hang đá sau, cái kia hoàn chỉnh đá quý màu đỏ lập tức phát sinh tia sáng chói mắt, để tất cả mọi người tại chỗ đều không mở mắt nổi. Hồng quang kéo dài vài giây sau khi, liền biến mất không còn tăm hơi, cái kia đá quý màu đỏ cũng biến thành lờ mờ lên, cuối cùng trực tiếp biến thành một khối mất đi ánh sáng lộng lây phổ thông tảng đá, đi rơi ở trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì, làm sao chẳng có cái gì cả? Phát sinh cỡ lầu nhìn một chút trước mặt vách đá không có bất kỳ thay đổi, kỳ quái nói rằng. Không thể nào, cả gì nạ không cam tâm nói rằng, na nở dê dùng sức gõ gõ trước mặt vách đá, thế nhưng vách đá không có phản ứng chút nào. Sato ra ổ sủ kẻ giờ khả cờ na y ngăn ở hai người sau lưng, đối với hai người nói rằng, các ngươi đừng chỉ nhìn chằm chằm phía trước, mặt sau nhưng la trừ ghê gớm sự tình. A hai người nghe vậy, lập tức xoay người lại, liền nhìn thấy nguyên bản nằm trên đất bạch cốt môn dồn dập đứng lên. Ha ha ha, quá tốt rồi. Ngay ở cách đài cao gần nhất một bộ thi thể, đột nhiên phát sinh đáng sợ tiếng cười, sau đó nó dùng đã là bạch cốt thân thể đứng lên, cười lớn nói, rốt cục có người giúp ta mở ra rồi. Ha ha ha, xảy ra chuyện gì? Cả di nạ giật mình, nhìn thấy này một loại sẽ nói lỗ thủng, dù là ai đều xe sơ. Ngươi là người nào? Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ vô cùng bình tĩnh ngăn ở hai người trước người, nói rằng, các ngươi chính là giúp ta tập hợp đu dù bị người đi, thực sự là đa tạ các ngươi. Cái kia bộ xương nói, chẳng lẽ nói ngươi là tổ khố? Cả gì nạ hỏi dò. Cái kia bộ xương gật gật đầu, nói rằng, không sai, ta chính là đại hải tặc tổ khố, đa tạ các ngươi, nhờ có các ngươi giúp ta đánh bại quái vật, một lần nữa để dù bị phục hồi như cũ, ta mới có thể thức tỉnh. Có ý gì, ngươi không phải đã sớm nên đã chết rồi sao? Sao lại thế còn sống sót? Cả di nạ vẫn vô cùng sợ sệt trốn ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía sau, thế nhưng na nở dê vẫn là đánh bạo hỏi. Chết không, ta tổ khố là sẽ không chết. Cái kia bộ xương nói rằng, vậy ngươi tại sao biến thành bạch cốt, chết ở chỗ này? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lạnh lùng nhìn tổ khố, nói rằng, tổ khố nói rằng, đều nói rồi, ta không chết rồi, chẳng qua là ban đầu gặp phải một cái tế tự băng hải tặc, vừa vặn là khắc tinh của ta. Ta là một mãi y trái cây năng lực giả, nắm giữ bất tử năng lực cùng vô tận tuổi thọ, nhưng la tên kia không biết từ nơi nào tìm đến rồi một viên ba ho tha cờ hờ. Cái kia ba ho tha cờ hờ có chứa phong ấn sức mạnh, hắn lập một cái có bảo tàng tin tức giả, đem chúng ta lừa gạt tới đây, sau đó dùng ba ho tha cờ hờ phong ấn chúng ta. Sau đó đem ba ho tha cờ hở bài nát hai khối, giao cho hai con quái thú bảo quản. Đáng tiếc à, lúc đó chúng ta cu nở dê đem bọn họ thuyền đánh rơi, coi như hắn phong ấn ta, có thể chính hắn cu nở dê không ra được, cũng chết ở nơi này. Nói, cái kia tổ khố hai tay dương lên, một cái màu trắng băng vải liền từ xạ tổ dạy ổ sủ kẹ sau lưng mặt đất rôi ra, sau đó dùng sức quật ở khác một bên một bộ bạch cốt bên trên, đưa nó đánh nát. Mà cái kia bạch cốt ăn mặc cùng bên cạnh một cái pháp trượng đến xem, hắn nên chính là chết ở chỗ này tế tự. Nói như vậy, bảo tàng đều là giả. Cả di nạ xem tới đây, nói rằng, tổ khố cười cợt, nói rằng, không sai, xưa nay sẽ không có cái gì bảo tàng, ta chỉ có điều là muốn tìm người giúp ta phục sinh mà thôi. Bởi vậy ở biết mình muốn bị phong ấn thời điểm, liền chế tác một tấm giả bản đồ kho báu, đến dụ dỗ cái khác hải tặc đến đây giải cứu ta. Dù sao cái thời đại này, vĩnh viễn không thiếu tầm bảo hải tặc. Đáng chết, chúng ta đều bị lợi dụng. Cỡ lầu phẫn nộ nói rằng, Sato Zeo Sủ Kẹ lại hỏi, các ngươi đã đều không thể quay về, như vậy tấm này cái gọi là bản đồ kho báu, ngươi là làm sao đưa đến trên mặt biển. Tổ khố cười lớn một tiếng nói rằng, này còn không đơn giản sao, lấy năng lực của ta, muốn đem một cái đồ vật đưa đến trên mặt biển có điều dễ như ăn cháo việc, lúc đó ta đem bản đồ kho báu giấu ở bình rượu bên trong, dùng năng lực vận chuyển đến trên mặt biển, tin tưởng nhất định có kẻ tham lam quay lại tìm, quả nhiên chúng ta đến các ngươi. 3. Cỡ lầu cười cợt, nói rằng, nếu chúng ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không cũng có thể cố gắng cảm tạ chúng ta nha. Cả gì nạ cũng nói, đúng đấy, ngươi ở chỗ khác có còn hay không cái gì bảo tàng dùng để cảm tạ chúng ta nha. Sato ra ổ sủ kẻ cu nở dê đối với hai người này thần dữ của rất là không nói gì, nhưng là, tổ khố nhưng cười cợt, nói rằng, tốt, hiện tại ta liền cho các ngươi thủ lao, vậy thì là toàn bộ đem các ngươi biến thành ta một ngoại y đi thủ hạ nói xong, tổ khố khoát tay, hắn cả người liền bắt đầu mọc ra thịt đến, sau đó biến thành một cổ thây khô, sau đó có vài băng vải từ dưới nền đất rôi ra, đem chính hắn gói lại, biến thành một bộ một ngoại y đi mà hắn lại vung tay lên, Sato ra ổ sủ kẻ ba người lòng bàn chân. Liền rôi ra có vài màu trắng băng vải, đem ba người toàn thân đều bao phủ lên. Ba người đều bị băng vải buộc chặt chẽ không thể động đậy. Tổ khố nhưng cười to đi tới ba người trước mặt, nói rằng, có thể trở thành là ta tổ khố đại nhân thủ hạ, là vinh hạnh của các ngươi. Chúng tiểu nhân, mau đứng lên hoan hô đi. Tổ khố ở vung tay lên, toàn bộ bên trong huyệt động tử thi môn đều đứng lên, bị dưới bàn chân rỗi ra băng vải cho cuốn lấy, biến thành từng bộ một mãi y đi. Chúng ta tổ khố băng hải tặc lần thứ hai xưng bá Đông Hải đi. Tổ khố lên tiếng hoan hô đến cái.